Tử khí Đông Lai, chương 61. Góc truyện audio.com. Tiểu cô nương rất mau trở lại đến Lục Tĩnh Xu bên người, cùng nàng lôi kéo tay nói đùa nàng hôm nay mặc anh đào đỏ quấn cảnh hoa lê giao lĩnh áo ngắn, màu xanh nhạt mảnh giản váy, tóc đen nhánh trải thành nụ hoa đầu, quang chỉ đâm cái ngọc châm, vô cùng xinh xắn động lòng người. Lục Sách nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, nghĩ thầm Tô Nguyên rốt cuộc muốn nói với hắn cái gì, lại còn hẹn tại vắng vẻ vũ dưới hiên. Nên không phải lại muốn hỏi lần trước cùng Nguyễn Trực sự tình a, vậy hắn chẳng phải là còn muốn lừa nàng. Như thế, liền không thể không lại đắc tội Tô Nguyên, thiếu niên đột nhiên 10 phần phiền não. Hàn Như Ngộ nhìn ở trong mắt lại nhìn một cái Tô Nguyên lại là một chút đều không tiếp tục nhìn Lục Sách, coi như vừa rồi đi đến nói chuyện với Lục Sách cũng là không có nửa phần ngượng ngùng chi tình. Có thể lên về cùng bọn hắn đi săn, Tô Nguyên lại là cùng Lục Sách thân mật chọn lựa tiểu mã, Lục Sách còn dạy nàng cưỡi ngựa, hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn hơi nghi hoặc một chút nhưng cùng lúc trong lòng cũng dâng lên một tia không hiểu chờ đợi, có lẽ hắn khi đó là hiểu lầm đâu, Tô Nguyên hoặc là căn bản cũng không thích Lục Sách. Nghĩ tới đây, hắn hướng Lục Tĩnh Xu nhìn một chút, trong lòng đã có một ý kiến. Chúng người ta chê cười một lát chính là đến dùng bữa thời điểm, lần lượt nhập tòa. Bởi vì nam nữ hiểu biệt ở giữa dùng 12 phiến bình phong ngăn cách các ngồi một tịch. Nguyễn Trân tại lão phu nhân bên cạnh thân, sát bên nàng, thỉnh thoảng đến thay nàng chia thức ăn, Lục Thái phu nhân nhìn ở trong mắt nghĩ thầm cái này lão tỷ thì thật sự là thật có phúc, cười hỏi Tô Thận Tô Tú. Đều tốt, đều có thể ăn được rất, ta lại mời một cái nhũ mẫu đến, một người cho ăn một cái. Lão phu nhân nói đến cháu trai, cười đến không ngậm miệng được. Thận nhi nhưng thông minh đâu, đã sẽ nhận thức nhìn thấy ta, liền lấy ánh mắt dò xét ta nhìn chẳng mấy chốc sẽ nói chuyện, chờ lớn hơn chút nữa, thường xuyên mang tới cho ngươi xem một chút. Mới 3 tháng thế mà liền mong chờ lấy biết nói chuyện, yêu thích chi tình không lời nào có thể diễn tả được, Lục Thái phu nhân chỉ về phía nàng cười. Không nên quá nôn chiều, về sau ngươi không chừng nhiều ít cái cháu trai đâu. Lời nói này đến Nguyễn Trân mặt đỏ lên, lão phu nhân liếc một cái cũng cười lên. Lần trước tiết đoan ngọ du thuyền không có du lịch thành, nhi tử trước hưu mộc nhật chính là mang Nguyễn Trân đi ra ngoài chơi chơi, nghe nói hai người đem kinh đô đường đi đều đi dạo lần, mua về rất nhiều ăn uống, vải áo, đồ trang sức còn tới hiếu kính nàng, chỉ là cái kia ăn uống nàng đều ăn xong mấy ngày. Ban đêm hai người lại thường thường đã khuya mới ngủ lại, bực này ân ái, không có hài tử cũng không thể, ngược lại là thật hy vọng có thể lại nhiều mấy cái cháu trai đâu. Nàng căn dặn Nguyễn Trân. Ăn nhiều chút, đừng chỉ ăn chay, ngươi bây giờ không mập, không cần phải gấp gáp gầy xuống tới. Nghe theo lão phu nhân, Nguyễn Trân trong chén bỗng chốc bị nha hoàn đổ đầy đồ ăn. Ăn đều ăn không hết, nàng kẹp một chút cho bên cạnh thân Tô Nguyên, nói khẽ. Ngươi cũng nhiều ăn chút, nơi nào có dạng này, Tô Nguyên cười không ngừng, nhưng vẫn là giúp đỡ mẫu thân ăn hết một chút, nhất là thịt mẫu thân không thích ăn, nhưng là nàng a ai đến cũng không có cự tuyệt, vừa lúc ở lớn thân thể. Góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, các trưởng bối nhao nhao rời tiệc tại trong khách sảnh nhàn thoại, Tô Nguyên thừa dịp người bên ngoài không chú ý, liền đi đầu kia vũ hành lang tìm Lục Sách. Chim chóc chít chít gọi, Lục Sách còn không có đến, Tô Nguyên bắt đem bên cạnh chim ăn cho ăn tại bọn chúng ăn, lại trong lồng thêm nước. Đang bận, Lục Sách từ cuối cùng đến đây, nàng buông xuống bầu nước, để bảo Lục cùng Thải Vi đi chỗ xa chờ. Tiểu cô nương sắc mặt một chút lộ ra hết sức trịnh trọng, Lục Sách cảm giác bất an liền càng cường liệt chút, hắn thậm chí đều có chút rút lui, loại cảm giác này để hắn không vui. Tại Đồng Châu lúc gặp được Kỳ Huy cáo chi mình thân thế, một khắc kia trở đi, nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là hắn cũng biến thành cứng cáp hơn, làm việc lại không do dự cùng khiếp đảm, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, đối Tô Nguyên cái này biểu muội lại là sinh ra loại này không hiểu thái độ. Lục Sách tay vắt chéo sau lưng, thản nhiên nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Không nghĩ cách xa như vậy nói, Tô Nguyên đi tới, lập ở bên cạnh hắn. Hai người một chút sóng vai, vô cùng gần, trên người nàng mùi thơm như có như không xâm nhập chóp mũi, Lục Sách ho nhẹ một tiếng. Đến cùng có chuyện gì? Tô Nguyên không nói, đầu tiên là bốn phía nhìn một chút mới nói. Ngươi xác định nơi này không có người nghe lén sao? Không có, cho dù có cũng sẽ bị ta phát hiện. Lục Sách chỉ lỗ tai của mình. Tai nghe bát phương, trừ phi phi thường xa, nhưng nếu như xa, người khác cũng trộm nghe không được. Đã tự tin như vậy, nàng đã nói. Ta biết ngươi cùng cữu phụ sự tình. Lục Sách khẽ giật mình, nghĩ thầm nàng có thể biết cái gì thế mà khẩu xuất cùng ngôn. Tô Nguyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Sách. Đừng tưởng rằng ngươi lần trước gạt ta, ta liền đoán không được ngươi cùng cữu phụ ta là đang mưu đồ một cọc kinh thiên đại sự. Kinh thiên đại sự, đúng, liên quan đến ai chủ Giang Sơn đại sự. Tô Nguyên nhíu mày, ta không có đoán sai, hoàng thượng một mực tại giấu kín nuôi ánh sáng, căn bản cũng không phải là thật mặc kệ triều chính, trầm mê luyện đan. Lời còn chưa nói hết, nàng chỉ cảm thấy cái cổ siết chặt, đúng là cả người bị lục sách nắm chặt đặt ở vũ hành lang hình trụ bên trên. Thiếu niên thần sắc lạnh lùng, ngữ khí càng là như là hàn băng giống như. Người nghe ai nói, trên người hắn đằng đằng sát khí. Tô Nguyên ngược lại không nghĩ tới lục sách sẽ ác độc như vậy, hắn chẳng lẽ nghĩ giết người diệt khẩu hay sao? Hắn bây giờ bất quá vẫn là người thiếu niên, mà lại giữa bọn hắn còn có giao tình không phải. Nàng thật không nghĩ tới, lục sách lại đột nhiên xuất thủ. Người này, khó trách kiếp trước giết nhiều người như vậy, thành kỳ huy số một công thần. Nàng đột nhiên có chút hối hận tự trách mình lỗ mãng, nàng tha thứ lục sách nhưng lục sách lại thật sẽ xem nàng như làm người một nhà sao. Hắn thực chất bên trong, đến cùng là cái kẻ đáng sợ. Nhị biểu ca, Tô Nguyên nhịn không được nhắc nhở hắn. Mặc dù nơi đây không người, nhưng ngươi nếu là giết ta, cha ta khẳng định sẽ điều tra ra, muốn mạng của ngươi. Hắn giết nàng, nàng làm sao lại nghĩ như vậy? Lục sách là bởi vì quá mức chấn kinh, mới sẽ làm ra loại phản ứng này, nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn giết Tô Nguyên, liền một tia suy nghĩ đều không có. Cocchuyenaudio.com Mắt thấy nàng ánh mắt hiện lên sợ hãi, tay hắn nơi nới lỏng, nhưng cũng không có buông ra, ngược lại càng là xích lại gần nói. Ta là sợ ngươi nói lung tung, đưa tới họa sát thân. Lời này của ngươi đến cùng nghe ai nói? Nói cho ngươi lời này người, nhất định là muốn hại tính mệnh của ngươi. Loại chuyện này, một cái tiểu cô nương nguyên bản cũng không nên biết. Tô Nguyên đóng chặt miệng, trực giác của nàng lần nói chuyện này có thể muốn thất bại, mình đây là vác đá ghẻ chân mình, nhưng nàng dự tính ban đầu nguyên là muốn cho hỗ trợ, dù sao nàng biết chuyện của kiếp trước. Ngươi không nói sao, lục sách nhìn chằm chằm nàng. Tô Nguyên cắn cắn môi, hỏi lại, ta không có nói, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Chấm, làm sao luôn luôn nói mình giết nàng, lục sách đôi mắt híp híp, chẳng lẽ mình tại Tô Nguyên trong lòng, là loại kia tâm ngoan thủ lạt người. Nàng cái miệng này là thế nào nghĩ đến nói loại lời này? Ánh mắt của hắn rơi xuống, nhìn môi của nàng, nó gấp đóng chặt lại, nho nhỏ lại rất sung mãn, lại vô cùng đỏ, làm trơn, lóe động lòng người quang trạch. Quỷ thần xui khiến, trong lòng của hắn đột nhiên có loại phun trào, nghĩ cúi đầu xuống. Tay bỗng dưng buông ra, lục sách quay lưng lại. Lần sau loại lời này ngươi đừng nói nữa. Thế mà không ép hỏi sao? Tô Nguyên có chút kinh ngạc, là không phải là bởi vì tại lục gia, hắn đến cùng có chỗ cố kỵ. Nhưng coi như thế, nàng chẳng lẽ liền muốn quay đầu rời đi sao? Tô Nguyên suy nghĩ một chút, đã tới, đã nói, liền phải tái tranh thủ một chút. Ta sở dĩ đoán được toàn là bởi vì cách làm người của ngươi, nhị biểu ca ngươi kỳ tài ngút trời, văn võ song toàn, tuyệt sẽ không cam lòng làm một cái bạn chơi, bọn hắn nói ngươi cùng hoàng thượng trọi gà, nịnh nọt hoàng thượng, nói các ngươi tại Đồng Châu liền thành rượu thịt chi giao, lời này ta là không tin. Trừ phi hoàng thượng cũng là cùng ngươi đồng dạng, các ngươi tính cách hợp nhau, ngươi mới có thể nguyện ý đi làm phủ quân tiền vệ, nguyện ý hiệu lực với hắn. Lục sách càng nghe càng là giật mình. Tô Nguyên thật chẳng lẽ thông minh như vậy sao, cái này đều có thể đoán được. Nhưng ngươi không phải mới vừa nói ta muốn giết ngươi sao? Lục sách nhàn nhạt nói, ta xem mạng người như cỏ rác sao lại là một người tốt. Vậy thì khác cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngươi muốn phụ tá hoàng thượng thành tựu đại nghiệp tự nhiên là muốn quét dọn chướng ngại. Ta nói ngươi muốn giết ta, là cảm thấy ngươi coi ta là thành chướng ngại, sợ ta tiết lộ tin tức. Tô Nguyên nhìn lục sách còn đeo thân, đi qua cùng hắn mặt đối mặt. Nhị biểu ca ta đoán được đúng hay không? Nàng trong mắt quang hoa sáng chói, mang theo vài phần đắc ý, mấy phần cầu cùng. Lục sách trầm mặc không nói. Hắn thực sự không biết làm sao đối phó Tô Nguyên. Vẫn là đối với mình có cảnh giác thế nhưng là toàn thân đã không có sát khí. Tô Nguyên nghĩ thầm, lục sách đã dao động, nàng đến thêm ít sức mạnh chính là lại tới gần hai bước thành khẩn nói ra. Ta chỉ là muốn giúp ngươi, nhị biểu ca, dù sao cữu phụ ta đều cuốn vào trong đó, ta không thể nhìn các ngươi gặp được nguy hiểm. Nhị biểu ca, ngươi liền tin tưởng ta có được hay không, lời này ta chỉ nói với ngươi, ta có thể phát hạ thề độc nếu ta tiết lộ. Lục sách ngón tay đặt ở môi nàng, ta lại không có muốn ngươi phát thề độc, tiểu cô nương chẳng lẽ muốn nói trời đánh ngũ lôi sao? Cocchuyenaudio.com Trên đời sự tình thay đổi trong nháy mắt, giả sử có nhật nàng thật bất đắc dĩ, nguy hiểm cho sinh mệnh lúc muốn nói ra đến, hắn ngược lại không hy vọng nàng sẽ bị sét đánh chết. Lại nói, lão thiên thật có mắt cũng sẽ không có. Người xấu sống ngàn năm, câu nói này, vậy ngươi tin tưởng ta rồi. Tô Nguyên mặt mày cong cong, ngươi là tin tưởng ta à, nàng cứ như vậy hy vọng mình tin tưởng nàng sao? Lục sách nhíu mày, coi như ta tin tưởng, lại như thế nào? Ngươi có thể giúp được việc gấp cái gì? Ngươi sẽ cái gì, cái này, Tô Nguyên cắn cắn môi, đảo mắt, nàng không có khả năng trực tiếp liền nói ra chuyện của kiếp trước, cái này quá kinh người, mà lại nàng cũng không muốn để bất luận kẻ nào biết nàng là trùng sinh. Mặc dù kia là thượng thiên ban ân, nhưng cha cứu thật là dọa người, bí mật này nàng sợ là muốn giấu cả một đời. Kia rốt cuộc sao có thể cùng Lục Sách thương lượng đâu, hoặc là trước tiên cần phải dụ hắn nói ra kế sách của bọn hắn, sau đó nàng đề xuất ý kiến, dạng này tương đối hợp lý, cũng dễ dàng để Lục Sách tiếp nhận. Nàng đang chờ muốn hỏi, Lục Sách đột nhiên nói, có người đến, quả nhiên không bao lâu, chỉ nghe thấy Lục Tĩnh Xu thanh âm. Tam biểu muội, nguyên lai ngươi ở chỗ này, gọi ta một phen dễ tìm đâu, Vũ dưới hiên, Tô Nguyên chính cùng Lục Sách đứng cùng một chỗ, hai người tựa hồ vừa rồi tại nuôi chim, cách gần vô cùng, nghĩ đến Hàn Như Ngộ ủy thác, Lục Tĩnh Xu nghĩ thầm, xem ra biểu ca đối Tô Nguyên có chút hảo cảm, bất quá Tô Nguyên thật thích Lục Sách sao? Nếu là, nàng cũng phải cẩn thận thăm dò một chút. Cách chương.